xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 12, pháo hôi tìm đường chết 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, thập bát sơn yêu. Tô Đường không dám tưởng tượng từ ngày hôm nay trở đi. Thanh danh của nàng ở cái nước Đại Tần này sẽ như thế nào nữa? Điều an ủi duy nhất đó là chỉ số hắc hóa của nam chủ ổn định ở 70. Nàng hít sâu một hơi. Lấy lại sự bình tĩnh đi đối mặt với Tần Lễ. Kết quả vẫn là bị hắn làm cho kinh hoàng. Tần Lễ đã sớm có chuẩn bị. Chờ nàng uống xong thuốc rồi. Mới chậm gì gì mở miệng. Muội muội của ngươi. Chậm đã sai người đón vào cung. Tô Đường kinh hãi nhìn hắn. May mà thuốc đã uống xong rồi. Nếu không nhất định sẽ bị sặc. Hoàng thượng. Điều này không hợp quy củ. Nói xong, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Nàng thực sự đoán không được ý tứ của hắn. Xem ra với cái vòng sáng của nam chính, những thế lực đó của nàng sợ là đều đã bị hắn tra xét đến. Cho nên bây giờ trước mắt nàng chỉ có hai lựa chọn. Một là bo bo giữ mình. Đem tất cả những gì mà mình biết khai báo rõ ràng với hắn. Còn lựa chọn thứ hai chính là đối cứng với hắn. Chỉ có điều nếu chọn cái thứ hai, chỉ số hắc hóa chắc sẽ tăng lên là điều khỏi cần nói. Mà nếu lựa chọn theo cái thứ nhất, một khi hắn phát hiện ca ca đã khỏi bệnh, nói không chừng hắn sẽ gờ yêu tà ết người để phòng ngừa hậu hoạn. Lâm vào tình thế ngõ cụt, Tô Đường đã không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác. Đang lúc nàng đăm chiêu nghĩ kế, kết quả Tần Lễ lại cho ra đại chiêu. Nếu ngươi lại quỳ thêm lần nữa, trẫm sẽ cho cả Thầm Thầm cũng vào cung. Vừa lúc có thể cùng quận chúa làm bạn. Tuy hắn chỉ tùy ý nói, nhưng Tô Đường lại không dám đánh cược. Nàng chỉ có thể đứng lên. Trong lòng lại đang nghĩ cách muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả lúc này, liền có một tiểu thái giám chạy vào. Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng An Nghi quận chúa cãi nhau. Làm hoàng đế, hậu cung dĩ nhiên là có người. Chẳng qua Tần Lễ trước giờ đều không đi qua. Cho nên hiện tại, tiểu thái giám nói đến quý phi nương nương. Hắn đều không biết, quý phi nương nương nào. Tiểu thái giám, là nhàn quý phi nương nương. Tần Lễ, đã quên. Lúc đầu Tô Đường còn có chút sốt ruột. Kết quả nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, hoàn toàn không nói gì. Quý phi nương nương đột nhiên làm khó dễ quận chúa. Dù thế nào cũng không phải ngẫu nhiên. Nhiều đời hoàng đế đăng cơ. Hậu cung tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vị hoàng đế bệ hạ này có chút đặc thù. Hắn ngay cả hậu cung cũng chẳng thèm đặt chân vào. Càng đừng nói là biết hậu cung có bao nhiêu người. Thập bát sơn yêu, hậu cung tranh đấu rốt cuộc lâu rồi mới xuất hiện. Các nương nương trong hậu cung nghe được tiếng gió. Tất cả đều nhanh chóng chạy tới. Rất nhiều người là vì ngẫu nhiên bắt gặp. Còn có người thuần túy chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Tô Đường đi vào ngự hoa viên. Nhìn đầu người mênh mông. Sốt ruột lúc trước nháy mắt biến thành hư ảo. Người nhiều như vậy, vị nhàn quý phi kia nếu muốn sử dụng thủ đoạn, cũng nên ước lượng một chút. Một tiếng hoàng thượng giá lâm vang lên khiến tất cả mỹ nhân đều cả kinh. Tự động nhường đường, cuối đường là nhàn quý phi cùng An Nghi quận chúa đang quỳ trên mặt đất. Có hai lão ma ma đem nàng gắt gao ấn xuống. Không nhúc nhích được, tốt xấu gì cũng là ca ca của mình. Tô Đường tức giận tiến lên. Định một chân đạp một cái. Nhưng nàng đã quên trong giả thiết mình chỉ là một người gầy yếu. Mà mấy lão ma ma trong cung. Ai ai cũng sức lực cực lớn. Một đạp của nàng không lay động được người. Ngược lại khiến mình lui về sau mấy bước. Một lùi này của nàng. Trực tiếp lui đến lồng ngực của Tần Lễ. Bất thình lình đối mặt với hắn. Thân mình nàng bỗng nhiên cứng đờ. Ngay lúc đang định tính toán cáo tội chạy lấy người, lại nghĩ đến thái độ gần đây Tần Lễ đối xử với mình. Liền thay đổi suy nghĩ. Hoàng thượng, Nàng khi dễ người, ngài hãy giúp ta. Chấm. Tô Đường từ trước đến nay rất hay làm nũng. Chỉ là đối tượng làm nũng của nàng chưa bao giờ là Tần Lệ. Bởi vậy, trong lòng nàng cũng không hề nghĩ nhiều. Thời điểm nói còn không quên nhìn trộm người một cái. Tần Lệ cúi đầu nhìn nàng. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Nhưng tay lại đặt lên eo nàng. Tiểu cô nương kiều kiều nhược nhược. Mấy ngày nay vẫn luôn uống thuốc đều đặn. Trên người còn có hương thuốc nhàn nhạt. So với mùi son phấn của đám oanh oanh yến yến bên cạnh. Tần Lệ càng thích người trong lòng hơn. Hai người tiếp xúc thân mật. Lưng nàng hiện tại đều dán vào ngực hắn khiến Tô Đường có chút không được tự nhiên. Nhưng người phía sau giống như con sói đuôi to. Cong môi, ghé vào bên tai nàng nói. Lại lộn xộn, trẫm sẽ không giúp ngươi. Tô Đường chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Lệ ôm mỹ nhân thơm tho mềm mại như vậy. Yêu thích đến mức không muốn buông tay. Tô Đường cố gắng chịu đựng bàn tay lộn xộn trên eo mình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng thượng, Tần Lệ nghe nàng gọi mình một tiếng tâm tình tựa như rất tốt. Đây là thái độ của ngươi khi nhờ người khác. Tô Đường, hoàng thượng, muội muội của ta đáng yêu như vậy. Nhất định là quý phi nương nương lớn lên quá dọa người. Nàng mới nghĩ muốn vì dân trừ hại. Nói xong còn anh hai tiếng. Ngài mau làm chủ cho muội muội của ta đi. Có thể đem tình huống biến thành như vậy. Chúng phi tần xung quanh đều được mở rộng tầm mắt. Nhàn quý phi ở một bên nghe thấy lời nói của Tô Đường. Tức giận đến đỏ cả mặt. Hoàng thượng trước giờ không hề bước vào hậu cung. Hiện tại lại nghe được hắn đang bị yêu nam câu dẫn. Đường đường quý phi. Vậy mà còn kém một tên nam nhân. Như thế nào không tức giận cho được. Đến nỗi chuyện của quận chúa hôm nay. Thật ra là muốn ca ca của nàng chịu trận mà thôi. Nhàn quý phi cảm thấy mình không làm gì sai. Cho nên khi Tần Lệ quét mắt tới. Nàng cũng cao ngạo ngẩng đầu. Kết quả, liền nghe thấy hắn nói một câu. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng dung mạo trẫm? Cánh tay Tần Lệ vẫn như cũ đặt trên eo nhỏ của Tô Đường. Nhưng ánh mắt nhìn Nhàn quý phi lại lạnh như băng. Kéo nàng ta ra ngoài đánh 20 trượng. Lại ném lãnh cung. Nhàn quý phi trợn to hai mắt. Hiển nhiên là không thể tin được. Hoàng thượng, thần thiếp là quý phi của ngài. Ngài sao lại có thể đánh thiếp? Tần Lệ dường như nghe được việc gì đó cực kỳ buồn cười. Suy một tiếng. Trẫm đánh chính là quý phi. Nói xong, đôi mắt quét về hai ma ma đang run bần bật quỳ trên mặt đất. Chán ghét nói, quận chúa là người mà các ngươi có thể tùy ý động chạm. Đều kéo ra ngoài, chặt đứt tay cho ta. Đấu tranh hậu cung trong truyền thuyết còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Người chướng mắt đã giải quyết xong. Tần Lệ nghiền ngẫm nhìn vị quận chúa vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Quận chúa tại sao vẫn còn chưa đứng lên? Hắn vừa mở miệng, lập tức có người tiến lên đem người đỡ dậy. Nhưng đối phương vẫn rũ đầu không mở miệng. Tô Đường, hoàng thượng, muội muội của ta khi còn nhỏ thân thể chịu qua trọng thương. Nếu có chỗ nào không hợp lễ nghĩa, xin hoàng thượng thứ tội. Tần Lệ không nói gì. Nhưng ánh mắt lại truyền từ trên đầu vị an nghi quận chúa sang bàn tay y, tay áo cũng không tính là to. Lộ nửa bàn tay ra ngoài, gân xanh nổi lên rõ ràng. Người này cực kỳ có ý tứ, đã là muội muội của An Khanh, trẫm nhất định sẽ không khiến ngươi khó xử. Tần Lệ vừa thốt ra câu đó, bàn tay vốn đã nắm chặt lại dùng thêm vài phần lực. Tần An cần nhìn bề ngoài thì đang cố gắng ẩn nhẫn. Nhưng nếu cẩn thận quan sát đều có thể phát hiện một vài điểm khác biệt. Năm đó khi y trọng thương vẫn còn nhỏ tuổi. Tuy là ông cụ non. Nhưng một người đã hôn mê mười mấy năm. Nay lại đột nhiên tỉnh dậy. Căn bản không phải là đối thủ của Tần Lệ. Dù sao tin Tần An cần khỏi bệnh còn chưa truyền ra. Bởi vậy dù Tần Lệ có nói gì thì y hoàn toàn cũng có thể giả ngây giả dại phối hợp theo. Người mà Tần Lệ để ý chỉ có tiểu cô nương đang được hắn ôm vào trong ngực. Nhìn người kia đang giả ngây giả dại. Đơn giản liền nói ý lui xuống. Ngự hoa viên lớn như vậy. Không bao lâu chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Đường cúi thấp đầu. Cả người uể oải từ bỏ chống cự. Tần Lệ khóe mắt hơi cong. Ý cười nhạt. An Khanh, ngươi nói bị tội khi quân. Phải làm như thế nào đây? Nói xong, tay để bên hông Tô Đường lại dùng thêm vài phần lực. Tô Đường vốn định quỳ xuống. Nhưng không thể thực hiện được. Lại càng không dám cùng nhìn thẳng vào hắn. Nàng chậm rãi cúi đầu. Ách tiếng nói. Theo như bộ luật nước Đại Tần thì chính là chém đầu. Thập bát sơn yêu. Cách chương.